Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, Giang Ninh thuận tay lấy ra một cái túi trong túi quần. Ngay sau đó, những mảnh vỡ lệnh bài của nhà họ Phương lập tức rơi là tả xuống đất. Ánh mắt Phương Uy càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mày, đây là lệnh bài nhà họ Phương của ông ta. Là biểu tượng nhà họ Phương của ông ta. Giang Ninh thật sự quá ngông cuồng rồi. Đừng lấy thế lực dòng họ lánh đời của nhà mày ra uy hiếp tao. Tao không quan tâm đâu. Giang Ninh hoàn toàn không có chút khách sáo nào. Khi nhìn thấy sau lưng Phương Uy ngày càng có nhiều người xuất hiện thì vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối cũng chẳng có chút gì thay đổi. Nếu muốn con ông sống thì mạ giao Phương Nhiễm ra đây cho tôi. Mày dám uy hiếp tao? Phương Uy vừa phất tay một cái thì lập tức có 9 bóng dáng xuất hiện bên cạnh. Bước lên một bước, gương mặt đằng đằng sát khít. Cao thủ hộ pháp của nhà họ Phương chắc còn dư lại 9 tên này phải không nhỉ? Giang Ninh nhìn lướt qua, khinh thường nói, nếu như không có gì khác biệt so với 3 tên phế vật kia thì đừng có đi ra làm gì cho mất mặt. Giết 3 tên là giết, mà giết 12 tên thì cũng là giết thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt của 9 người này đồng thời thay đổi. Ba cao thủ hộ pháp đi theo Phương Hạ đến Đông Hải đều bị Giang Ninh giết chết rồi. Mà ngay cả sắc mặt của Phương Uy cũng biến đổi không ngừng. Ba cao thủ hộ pháp kia đều là cao thủ cấp bậc tông sư. Cho dù đặt trong cấp bậc tông sư thì cũng được xem là đội ngũ hàng đầu. Nghe giọng điệu của Giang Ninh giống như khi giết ba cao thủ hộ pháp này căn bản cũng chẳng hao phí bao nhiêu công sức. Sao có thể như thế được? Trong lúc giật mình, Phương Uy kịp phản ứng, là Đông Hải, vùng đất cấm đói. Phương Hồng Sơn đã từng nói rằng vùng cấm Đông Hải không đơn giản. Cao thủ rất đông, nếu như không phải vì bọn họ kiêng dè nhà họ Phương thì tất nhiên bọn họ dám vây giết đám người Phương Hạ. Đáng chết, đây còn không phải là cái tên Giang Ninh này dựa vào thế lực của Đông Hải mà đến nhà họ Phương để nhe nanh múa vuốt hay sao? Cáo mượn oai hùm, đây cũng không phải là Đông Hải. Phương Uy lạnh lùng quát lớn một tiếng. Giao Phương Hạ ra đây. Nếu không thì hôm nay mày đừng hòng ra khỏi nơi này. Núi Trung Nam sẽ là mồ chôn của mày. Giang Ninh đi về phía Phương Uy. 9 hộ pháp lập tức cản lại trước người ông ta. Tôi đã nói rồi. Ông ra Phương Nhiễm ra thì tự nhiên tôi sẽ tha cho Phương Hạ một mạng. Nhưng mà nếu ông cảm thấy mạng của Phương Nhiễm quan trọng hơn mạng của con trai ông thì được thôi. Ông cứ tiếp tục ra tay đi. Cách chương.